Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Như Nguyệt đạm nhiên nhìn mắt Mục Chỉ Lan. Sau đó đối với Mục Chỉ Lan hơi hơi gật đầu, lúc sau nhấc chân liền phải rời khỏi. Mục Chỉ Lan không vui nhíu mày ngăn trở Lương Như Nguyệt đường đi. Lương Như Nguyệt thần sắc bất biến lẳng lặng nhìn Mục Chỉ Lan. Mà Mục Chỉ Lan đối thượng Lương Như Nguyệt không thoái nhượng đối thượng Lương Như Nguyệt tầm mắt. Quả nhiên như trong truyền thuyết Lương Bạc. Lương Như Nguyệt bên người thị nữ Tịch Mai nhíu hạ mày nói. Mục tiểu thư, người nếu là tìm ta ra tiểu thư có việc còn thỉnh nói thẳng. Nếu là không có việc gì, còn thỉnh Mục tiểu thư rời đi ngài tôn quý chân. Mục Chỉ Lan đang muốn phát hỏa. Bên này Mục Thanh Ca liền đã đi tới vài bước trầm giọng nói. Chỉ Lan, không cần ném ta tướng phủ thể diện. Mục Chỉ Lan tức khắc nhụt chí. Mất mặt sao lại là nàng Mục Chỉ Lan. Liền tính Mục Chỉ Lan lại không muốn hiện giờ cũng chỉ có thể tránh ra. Nhìn Lương Như Nguyệt tầm mắt càng thêm tức giận bất bình. Nữ nhân này không có nàng dáng người hảo. Không có nàng đẹp, ngay cả tính cách đều như vậy mộc nạp. Nàng đi có thể trở thành chính phi. Mục Chỉ Lan hừ lạnh một tiếng. Đến lúc đó không cần nàng ra tay, chỉ sợ tứ hoàng tử cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái đi. Lương Như Nguyệt lúc này mới phát hiện bên này còn có người. Tịch Mai tuy chưa bao giờ gặp qua Mục Thanh Ca, nhưng là về nàng nghe đồn cũng nghe quá. Tịch Mai lập tức tiến đến Lương Như Nguyệt bên tai nhỏ giọng nói. Vị kia là Thụy Dương quận chúa. Lương Như Nguyệt nghe nói cũng không có cảm thấy thực kinh ngạc. Có lẽ nàng tính tình chính là như thế. Cũng chỉ là đối với Mục Thanh Ca ý tứ gật đầu. Mục Thanh Ca nhưng thật ra không ngại hơi hơi gật đầu. Sau đó liền nhìn đến cái kia tiểu tăng đã đi tới. Đối với Mục Thanh Ca làm thỉnh thế. Mục tiểu thư, Phổ Không đại sư cho mời. Mục Thanh Ca khẽ gật đầu. Làm phiền sư phó truyền đạt. Lương Như Nguyệt nguyên bản lỗ trống ánh mắt lúc này mới mang lên một chút kinh ngạc dị sắc. Hiển nhiên là không có Phổ Không đại sư còn sẽ tiếp kiến Mục Thanh Ca. Bất quá thực mau loại này khác thường cảm xúc liền bị nàng trực tiếp đè ép đi xuống. Lương Như Nguyệt ở Tịch Mai nâng hạ chậm rãi hạ bậc thang. Đối với nàng mà nói không có gì là có thể để ý, trừ bỏ. Mà Mục Chỉ Lan nghe được Phổ Không đại sư cho mời tức khắc cũng đã quên phải cho Lương Như Nguyệt một cái ra oai phủ đầu. Trực tiếp liền đi theo Mục Thanh Ca đi rồi vài bước. Sau đó cười nói, tỷ tỷ, Chỉ Lan cùng ngươi cùng đi. Mục Thanh Ca dừng lại bước chân. Ngươi trở về, tỷ tỷ, mỗi người đều nói có thể được đến Phổ Không đại sư phát tính một quải mới không uổng công đến không thế gian đi một chuyến. Chỉ Lan cũng muốn kiến thức một chút, còn thỉnh tỷ tỷ dẫn tiến. Chỉ Lan biết tỷ tỷ cùng Phổ Không đại sư quan hệ không bình thường. Nghĩ đến đại sư khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt tỷ tỷ. Mục Chỉ Lan doanh doanh cười. Mục Thanh Ca ngoái đầu nhìn lại quét mắt Mục Chỉ Lan. Mục Chỉ Lan nguyên bản tiến lên bước chân tức khắc ngừng lại. Rồi sau đó Mục Thanh Ca liền mang theo sương khói đi vào. Mà Mục Chỉ Lan chưa từ bỏ ý định còn muốn tiến lên. Bị một bên tiểu tăng ngăn cản xuống dưới. Cô nương thỉnh về. Đại sư chỉ thấy Mục tiểu thư. Trước kia kinh đô mọi người đều biết Mục tiểu thư chỉ có một vị. Là nàng Mục Chỉ Lan, mà hiện tại kinh đô trên dưới lại chỉ biết Mục Thanh Ca vị này Mục tiểu thư. Mục Chỉ Lan tức giận bất bình nghĩ, sau đó đột nhiên xoay người liền muốn xuống bậc thang. Bích Hoàn nhìn trước mắt mặt không ảnh Mục Thanh Ca, sau đó vội vàng xoay người đuổi kịp Mục Chỉ Lan bước chân. Còn có thể nghe được Mục Chỉ Lan căm giận thanh âm. Trước sau như một. Mục Thanh Ca bị đưa tới cảm nghiệp chùa mặt sau rừng trúc bên kia. Nhìn đến Phổ Không đại sư cùng Tuệ Trí Phương trượng ngồi ở chỗ kia chơi cờ. Mục Thanh Ca không có làm sương khói đi theo liền đi qua. Tuệ Trí Phương trượng đem cuối cùng một viên quân cờ để vào bàn cờ bên trong. Hòa, Phổ Không đại sư gật gật đầu. Tuệ Trí Phương trượng nhìn đến Mục Thanh Ca đi tới sau đó đứng lên nói. Thụy Dương quận chúa nói vậy cùng sư huynh có chuyện muốn nói. Lão nạp cáo từ, Mục Thanh Ca đối với Tuệ Trí Phương trượng hơi hơi khom lưng. Tuệ Trí Phương Trượng liền mang theo Tiểu Tăng rời đi. Đi lên nhàn nhạt nhìn mắt bên cạnh kia cây hơi bí ẩn đại thụ. Mục Thanh Ca đi qua nhìn Phổ Không Đại Sư còn ở nghiên cứu ván cờ. Mục Thanh Ca trực tiếp ở Phổ Không Đại Sư đối diện ngồi xuống. Còn không có đặt câu hỏi. Liền nghe được Phổ Không Đại Sư nói. Thân thể của ngươi so lần trước lại đây muốn kém rất nhiều. Còn không có tánh mạng chi nguy. Ngươi nếu khăng khăng đi xuống. Chỉ sợ tánh mạng liền nguy ở sớm tối. Phổ Không Đại Sư ngẩng đầu nhìn về phía Mục Thanh Ca. Ngươi vốn là phải chết. Phổ Không Đại Sư gật gật đầu tán thưởng nói. Ngươi đi ra ngoài một chuyến tâm cảnh thật là cùng trước kia rất lớn không giống nhau. Mẫn quận sự lão nạp cũng nghe nói. Thoạt nhìn ngươi đã tìm được rồi ngươi đi vào nơi này ý nghĩa. Mục Thanh Ca trầm trọng lắc đầu nói. Không hoàn toàn là, hôm nay ta tới chỉ là tưởng thỉnh giáo đại sư một việc. Ánh mắt ngưng trọng nhìn Phổ Không Đại Sư. Sau một lúc lâu lúc sau một chữ nói. Nguyên chủ vẫn luôn đều không có rời đi phải không? Nếu không ngày ấy chính mình căn bản là sẽ không cảm nhận được nàng tư tưởng. Phổ Không Đại Sư sắc mặt chưa biến. Rõ ràng là cái làm người không thể tưởng tượng vấn đề. Nhưng là Phổ Không Đại Sư lại không có quá lớn dao động. Có lẽ cũng có thể nói căn bản là không có dao động. Vấn đề này lão nạp nhớ rõ ngươi lần trước đã hỏi qua. Cho nên đại sư hôm nay còn phải về ta một câu thiên cơ không thể tiết lộ sao? Phổ Không Đại Sư khóe miệng giơ lên cười. Hiển nhiên là ở tán thưởng Mục Thanh Ca nói. Mục Thanh Ca hơi hơi đóng một chút đôi mắt. Sau đó nói. Đại sư, chính là nói như vậy cái này ngạnh liền kia sẽ vẫn luôn hãm ở trong lòng ta. Ta lúc nào cũng ở lo lắng có một ngày ta liền sẽ như vậy biến mất. Mục Thanh Ca không có nói thẳng ra tới. Bởi vì nàng biết Phổ Không Đại Sư biết chính mình muốn nói cái gì. Mục Thí Chủ, vạn sự khởi nguyên đều là một cái duyên tự. Ngươi tới nơi này liền đã là một loại ý trời định ra duyên phận. Vô pháp ma diệt, vô pháp biến mất, ngươi có thể yên tâm. Phổ Không Đại Sư hàm xúc nói ra nàng nội tâm bất an. Mục Thanh Ca đóng đôi mắt. Nàng minh bạch Phổ Không Đại Sư ý tứ. Mục Thí Chủ, lão nạp cũng tưởng cùng ngươi nói một sự kiện. Vạn sự toàn không thể cưỡng cầu. Mục Thanh Ca hơi hơi dương mắt nhìn về phía Phổ Không Đại Sư. Không rõ hắn nói chính là nào một phương diện. Ngươi tuy rằng là ngút trời kỳ tài. Lại không phải luyện võ kỳ tài. Chỉ vì cái trước mắt chỉ biết cho ngươi thân thể tạo thành lớn hơn nữa gánh nặng. Lão nạp đã nhìn ra trong cơ thể ngươi có ba cổ bất đồng nội lực động lại ngươi tẩu hỏa nhập ma khuynh hướng. Thêm chi ngươi thân thể đã không tốt. Này ba cổ nội lực sớm hay muộn cũng sẽ muốn ngươi mệnh. Mục Thanh Ca rũ xuống đôi mắt. Nàng vẫn luôn đều che giấu thực hảo. Lại không có nghĩ đến Phổ Không Đại Sư liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Người trước trung hương mạn chi độc. Rồi sau đó trọng thương khó chữa. Trong cơ thể lại có mạn tán bảy bước nhiều. Tuy rằng đã giải độc. Nhưng là cho ngươi thân thể tạo thành thương tổn là ngươi vô pháp ma diệt. Như thế không yêu quý chính mình thân thể ngươi. Lão nạp xem ngươi vẫn là cái thứ nhất. Mục Thanh Ca cười cười nói. Đúng là bởi vì yêu quý sinh mệnh cho nên mới sẽ như vậy. Đại sư, này đó ta còn có thể khống chế. Nhưng là trong cơ thể ba cổ nội lực đại sư nhưng có biện pháp. Phổ Không Đại Sư thở dài. Lấy lão nạp sức của một người tạm thời còn vô pháp tiêu trừ ngươi trong cơ thể nội lực. Yêu cầu mượn dùng Phương Trượng sư đệ công lực. Hợp ta hai người công lực có thể tiêu tán ngươi trong cơ thể nội lực. Bất quá thân thể của ngươi về sau rốt cuộc vô pháp luyện công. Mục Thanh Ca không thấy được có bao nhiêu ái luyện công. Cùng với luyện công đối với nàng mà nói còn không bằng luyện dược. Nhưng là ở thời đại này sẽ võ công vẫn là rất hữu dụng. Có bao nhiêu chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Nếu nàng không biết võ công đã sớm mất mạng. Tuy rằng bên người có xương khói lăng phong đám người. Nhưng là sẽ điểm tự bảo vệ mình công phu vẫn là cần thiết. Quảng cáo. Cách chương.